Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 109, 109, ngủ với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, tay Thẩm Ngân Tinh chống lên bờ vai anh, gương mặt hơi bối rối. Đừng lộn xộn, giọng nói của Bạc Hàn Xuyên vốn đã trầm và khàn, bây giờ ở trước mặt cô thậm chí cô còn có thể nghe thấy giọng nói của anh hơi khô khốc. Cô không cử động nữa. Bật máy sấy lên, âm thanh không lớn lắm, tay anh đặt trước đầu gió thử nhiệt độ một chút. Nhìn người phụ nữ vẫn cúi đầu trong lòng, khóe môi anh khẽ cong. Năm ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da đầu cô, anh có thể cảm giác được cơ thể của người trong lòng anh khẽ run rẩy. Nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô, để làn gió ấm áp lướt qua những sợi tóc và qua kẽ tay anh. Dường như thời gian trôi qua thật chậm, Bạc Hàn Xuyên không ngại phiền gỡ mái tóc của cô. Tóc đã trở nên mềm mại bồng bềnh, Bạc Hàn Xuyên tắt máy sấy, trong phòng không còn tiếng động nào. Mùi thơm của dầu gội và sữa tắm hòa vào nhau quanh quẩn xung quanh hai người. Trong căn phòng yên tĩnh, dường như mùi hương càng thêm nồng nặc mang theo một loại khiêu khích dần dần lan tỏa. Trong lúc đó tay của Bạc Hàn Xuyên vẫn xuyên qua mái tóc đen của cô như cũ. Bị bệnh mà còn để tóc ướt sũng chạy lung tung, em chưa đủ khó chịu sao? Hừm, em, quên, làm sao Thẩm Ngân Tinh có thể nói cho anh biết, bởi vì cô nhìn thấy dấu ấn tối qua anh để lại trên người cô qua gương nên cô mới ngượng ngùng chạy ra ngoài. Quên, còn chưa đủ khó chịu sao? Thẩm Ngân Tinh cắn môi, xoay eo định đứng dậy từ trên người Bạc Hàn Xuyên. Kết quả là lúc này Bạc Hàn Xuyên cố tình thu đầu gối lại, làm cho toàn bộ mông của Thẩm Ngân Tinh thiếu chút nữa đã trượt xuống đất theo đầu gối của anh. Cô vô thức vươn hai tay ra bám vào bả vai anh, khó khăn ổn định lại cơ thể sắp ngã xuống đất. Bạc Hàn Xuyên cười khẽ, cánh tay đặt ngang hông cô, lúc này giọng nói khàn khàn tràn đầy mê hoặc. Muốn khiêu khích anh thì cũng phải đúng chỗ, buổi sáng nhào vào ngực anh như vậy, có biết rất nguy hiểm không? Thẩm Ngân Tinh sừng sốt, sau đó mới phản ứng kịp, hai tai cô đỏ bừng. Rõ ràng là anh, nụ cười trong mắt Bạc Hàn Xuyên mang theo màu sắc nhu hòa. Yên tâm, bây giờ anh đang bị bệnh nên sẽ không làm gì em. Thẩm Ngân Tinh lặng lặng nhìn anh cuống quýt đứng lên từ trên chân anh. Nếu anh không bị bệnh cũng không thể làm gì em, anh nhanh ăn cháo rồi uống thuốc. Thẩm Ngân Tinh xoay người đi ra cửa, váy ngủ đơn giản màu trắng tinh, một đôi chân thon dài mảnh khảnh rất thiêu đốt ánh mắt của người khác. Bạc Hàn Xuyên đứng lên từ trên giường, cô vừa mới hé cửa thì đã bị một cánh tay ấn lại từ phía sau. Một âm thanh vang lên, cánh cửa đóng lại, Thẩm Ngân Tinh không kịp phản ứng liền đụng vào một lồng ngực ấm áp phía sau. Ở lại với anh, đáy lòng Thẩm Ngân Tinh bất ngờ không kịp đề phòng, đồng thời cũng rất kinh hoàng. Môi của anh áp vào tai cô, giọng nói trầm thấp như xuyên thấu qua da truyền thẳng vào trong tai cô. Hơi thở ấm áp phả ra sau tai cô hơi rụt cổ. Anh, còn chưa uống thuốc, Bạc Hàn Xuyên dùng tay trái nắm cổ tay cô, xoay người kéo cô trở về phòng một lần nữa, để cô ngồi trên ghế sofa. Ở chỗ này có thuốc chúng ta có thể uống cùng. Anh nói xong dừng lại một chút, ý cười trong mắt càng sâu. Đọc truyện tải, TRAMCHUAIYVL, không nghi ngờ gì nữa. Chúng ta bị bệnh giống nhau. Thẩm Ngân Tinh nghiêng đầu sang một bên. Em phải ở lại cùng anh thế nào? Em cảm thấy sau khi anh ăn sáng uống thuốc thì nên ngủ một giấc thật ngon. Vậy em ngủ cùng anh một giấc là được. Cô nhướng mày, quay đầu nghiêm túc nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Hàn Xuyên bật cười, ngồi dậy, đưa tay xoa đầu cô. Em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở đây là được. Cách chương.